Wait, yeah. không yêu nữa rồi. Dù muốn hay không, anh phải chấp nhận thôi. Tình mệnh kia đã cho anh với em gặp nhau, mà ra đi xa cách nhau hay ở lại đều do ta lựa chọn thôi. Đừng nói lý do không thành đôi, là do trời thà em cứ nói hết yêu rồi. Tạm biệt em sẽ ghi tên của em vào tim, dù cho em đã dối gian anh nhiều như vậy. Giờ anh sẽ lại là anh và em sẽ lại là em. Anh chấp nhận buông tay một người hết yêu mình. Trong tâm trí anh em vẫn luôn tồn tại, đến khi anh nhắm mắt lại, chuyện tình mình đã

sẽ viết tên em.